Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịp tấp nập như một khu bách hóa tổng hợp bình thường, thay vào đó là vẻ sang trọng hào nhoáng, nơi chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của. Suốt hàng chục năm qua, nơi này như một minh chứng cho một Hà Nội xưa. Ấy vậy mà làm ăn lại thua lỗ, rồi được một ông chủ giàu có mua lại, trang hoàng lại, đắp hàng núi tiền lên đó. Cuộc sống thay áo mới quá nhanh, khiến con người ta không đuổi kịp, rồi lạc bước vào một nơi khác. Đời thay đổi, người đổi thay. Cánh cửa kính nặng nề vừa được đẩy ra, muôn ngàn mùi hương khác nhau ùa vào trong khoang mũi. Nơi đây quy tụ và bày bán rất nhiều các loại nước hoa khác nhau, chỉ toàn những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới, và dĩ nhiên vô cùng đắt đỏ với những cái giá trên trời. Thiên Kỳ nhíu mày hỏi cô, "Vào đây làm gì chứ?" "Xem thôi, không phải nước hoa của anh cũng nhập về ở đây sao?" Cô vô tư trả lời anh, đến ngó nghiêng những tủ kính trưng bày đầy những lọ nhỏ xinh bắt mắt. Ngay lập tức cô bị thu hút vào một lọ nước hoa nam, trông bề ngoài có vẻ vuông vắn và cứng cáp. Anh nhìn đôi mắt cô cứ hao háo dán vào chiếc lọ. Anh đẩy cửa kính, lấy chiếc lọ đó ra. Thiên Kình đưa nó cho cô, ngạc nhiên nheo mắt. "Sao em lại thích nó như thế? Thậm chí em còn chưa được ngửi nó." Cô ngắm nghía lọ nước hoa, thầm đánh giá vẻ ngoài. Cô mở nắp, thử xịt một ít ra tay, thưởng thức hương đó một cách mê mẩn đến ngẩn người. "Em cũng không biết nữa, nhưng thực sự em rất thích nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em thấy có cảm giác quen thuộc với mùi hương này." Vừa nói, cô vừa đưa tay lên gần mũi anh, là một mùi hương nam tính mạnh mẽ, hòa trộn cảm giác quyến rũ ma mị. Sắc mặt anh dần xanh lại khi biết được nhãn hiệu nước hoa Gucci Gucci Pour Homme. Phong thần hình như anh ta dùng loại này. Cô đặt lại nọ nước hoa vào vị trí cũ, nói với vẻ tiếc nuối. "Cũng chỉ xem thôi, là nước hoa nam thì em dùng sao được?" Anh nhìn ánh mắt luyến tiếc của cô, có lẽ cô vẫn chưa nhớ được gì. Chuyện cô chọn nước hoa đó có thể chỉ là tình cờ, hoặc là một chút ký ức nhỏ không quan trọng. Nhưng vẫn nên cẩn thận với những vật dụng tưởng chừng như rất bình thường. Có thể những chi tiết nhỏ nhất sẽ chính là những thứ giúp cô khôi phục trí nhớ một cách nhanh chóng. Tịnh Nhã ngó nghiêng sắc mặt có vẻ không ổn của anh, lo lắng hỏi. "Anh không thích ở đây à? Hay chúng ta ra ngoài nhé?" Anh giật mình khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh mỉm cười. Anh với cô nắm tay nhau dạo bước thong thả. Cô nhìn xung quanh chỉ trỏ cười nói với anh như thể lần đầu được ra phố. Hai người vui vẻ bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm có, mà đâu biết có một đôi mắt luôn dõi theo, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dành cho anh bằng ánh nhìn đau đớn. Phong thần quay mặt ra cửa sổ, lặng yên ngẫm nghĩ. Cô cười với Thiên Kỳ như thế, trong lòng liệu có nhớ đến anh? Có lẽ cô chưa bao giờ thuộc về anh. Anh chỉ có thể nhìn cô từ xa mà không được chạm tới. Cô như bông hoa trong lồng kính, mặc dù không có một vẻ đẹp mê hoặc hấp dẫn, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta tò mò lại chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Phong thần liệng tay lái, quay về hướng khác. Anh không muốn nhìn người khác hạnh phúc để tự dày vò bản thân nữa. Thiên Kỳ đưa cô đi dạo ven hồ, vừa ăn kem chanh bạc hà, vừa ngắm tháp rùa rêu phong cổ kính, in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Cô cắn vập một miếng kem mát lạnh đến bút cả răng, ở mức vì những lời chế giễu của anh về trí tuệ của cô. Sau đây là một màn đối thoại giữa tổng giám đốc một tập đoàn kinh tế lớn với cô gái ngốc nghếch mang tên Tịnh Nhã. "Thiên Kỳ, nào, chúng ta mua kem Tràng Tiền." "No no, ăn kem chanh bạc hà đi." "Tại sao? Chẳng phải kem Tràng Tiền ngon hơn?" "Mua kem ở Thủy Tạ, ra bờ hồ ăn mới có không khí." "Mua ra đây ăn á?" "Kem chảy." "Sao làm lý lẽ thế?" "Kem Tràng Tiền đắt." Một con quả đen thui bay vụt qua đầu của bạn Kỳ. "Anh dở bộ mặt ba chấm đấy ra làm gì? Còn cái con quả chết tiệt kia từ đâu chui ra thế hả?" "Không đúng sao, một cây kem ốc quế những 12.000. Thôi, thà cô ăn 4 cây kem cam còn hơn. Tưởng có thương hiệu thì vênh á, bà đây cóc thèm." "Vâng, cho dù hai người có không ăn thì thương hiệu của người ta cũng chẳng phá sản. Và Thiên Kỳ có tiêu mất 24.000 cũng không trở nên nghèo túng." Anh phì cười với phép so sánh chất lượng và số lượng một cây kem ốc quế Tràng Tiền với 4 kem cam giá 3.000 một cái của cô. Tiền mất giá từ lâu rồi cô em à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net